Bất Diệt Long Đế, chương 2136, Băng Phong Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tam Trọng Thiên Tử Dương Đại Lục Băng Phong Cốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88.pro.com. Nơi này cùng hắn nói là một cái sơn cốc không bằng nói là một cái cự đại bồn địa, bốn phía đều là thẳng vào Vân Tiêu cự đại sơn mạch, sở dĩ ở giữa chỗ trũng chỗ thoạt nhìn như là một cái sơn cốc. Tòa sơn cốc này mặt đất bao quát bốn phía núi cao tất cả đều là băng, nơi này là một cái băng thế giới, nơi này nhiệt độ không khí phi thường lạnh, đông lạnh tâm thấu xương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88.pro.com, nơi này có rất nhiều người, tại từng tòa đại sơn trong sơn động đi vào đi ra. Giữa không trung có không ít chiến xa bay tới bay lui, trên chiến xa thì là đứng đấy người mặc thiết giáp cầm trong tay chiến mâu quân sĩ. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88.pro.com, trong sơn cốc một mảnh đất trống bên trong, một cái tế đàn phát sáng lên, sau một lát ba đạo nhân ảnh ngưng hiện ra. Ba người vừa xuất hiện sau tự dùng mình một cái thanh niên tóc trắng tốt một chút, hai người khác bản năng run run người, cảm giác lạnh đến không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88.pro.com, đây chính là Tam Trọng Thiên sao, làm sao lạnh như vậy? Cam Lâm rụt cổ một cái, đến hắn loại cảnh giới này, cơ hồ là nóng lạnh bất xâm, làm sao lại chống đỡ một chút, đạt bên này tựu lạnh đến run rẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88.pro.com, thật nhiều người, thật nhiều tam kiếp võ giả. Tần Chiến nhẹ nói một tiếng, trong con ngươi đều là vẻ hưng phấn. Nơi này mặc dù lạnh hắn còn có thể gánh vác được, hắn nhìn xem bốn phía hành tàu người, nhìn xem giữa không trung bên trên phi hành quân sĩ, rất là kích động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88.pro.com, Lục Ly một câu không nói, một truyền tống tới hắn tự quan sát tình huống chung quanh. Sơn cốc này phi thường lớn, ít nhất có phương viên khoảng mấy vạn dặm, người cũng rất nhiều, giờ phút này có thể nhìn thấy người tựu có mấy ngàn người, giữa không trung quân sĩ cũng có mấy trăm người. Đương nhiên, còn có không ít không phải thuần chủng người, tỉ như có thân người đầu gấu bán thú nhân, còn có mấy cái con mắt lưng có vũ rực quái nhân, Lục Ly còn chứng kiến thân thể lục soát giống một cái cây tam, tay chân so thân thể còn muốn lớn hơn người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.com, quái nhân tương đối ít, đại đa số đều là bình thường nhân loại, khí tức đều rất mạnh, khắp nơi đều có tam kiếp võ giả, nhị kiếp đỉnh phong chỉ có mười mấy cái. Phía trên quân sĩ thì tất cả đều là tam kiếp võ giả, một chút thoạt nhìn như là thống lĩnh võ giả, khí tức lại có thể so phủ ma. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.com, một cỗ chiến xa bay xuống tới, trên chiến xa 10 cái võ giả rơi vào Lục Ly ba người bên người, Tần Chiến cùng Cam Lâm có chút khẩn trương, Lục Ly lại cũng không lo lắng, chắp tay hành lễ nói. Tham kiến chư vị đại nhân, những người này thần thái mặc dù lạnh lùng, cũng không có sát ý, mà lại đối bọn hắn cũng không có quá để ý dáng vẻ. Điều này nói rõ theo hạ vị diện truyền tống đi lên không ít người, bọn hắn tập mãi thành thói quen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.com, một cái tóc tím trung niên võ giả liếc nhìn ba người vài lần, mở miệng nói. Từ cái kia giới diện đi lên nhưng có Tam Trọng Thiên thân phận lệnh bài. Cái nào giới diện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly có chút mơ hồ, nghĩ nghĩ giải thích nói. Chúng ta là theo nhị Trọng Thiên truyền tống đi lên, không có lệnh bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.com, tóc tím trung niên nhíu lông mày nói. Nhị Trọng Thiên có mấy ngàn cái giới diện, ngươi chẳng lẽ không biết chính mình cái kia giới diện kêu cái gì? Mấy ngàn cái, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88.pro.com, Lục Ly cùng Tần Chiến Cam Lâm bọn người liếc nhau, nội tâm có chút ngạc nhiên, ba người thật đúng là không biết bọn hắn đến địa phương kêu cái gì giới diện. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88.pro.com, nhìn thấy trong mắt ba người nghi hoặc, tóc tím trung niên cũng lười hỏi, trong tay xuất hiện ba tấm lệnh bài nói. Đây là các ngươi băng phong cốc thân phận lệnh bài, trong cốc phục dịch trăm năm, hoặc là đào đủ một vạn khối băng tâm tinh, các ngươi liền có thể rời đi. Nhớ kỹ, tại trong sơn cốc không thể chiến đấu, có bất kỳ tranh chấp đi sân quyết đấu bên trong giải quyết, ai dám tại trong sơn cốc động thủ, giết chết bất luận tội. Phục dịch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.com, Lục Ly nhướng mày, năm đó hắn theo cửu giới phi thăng đến thần giới, cũng làm khổ dịch, không nghĩ tới Tam Trọng Thiên cũng muốn phục dịch. Hắn liếc nhìn phụ cận rất nhiều tế đàn, trong lòng có chút hoài nghi bọn hắn truyền tống tới này, có phải hay không có siêu cấp đại thần thông người cố ý cải biến quy tắc, rất nhiều nhị trọng thiên giới mặt người đến tam trọng thiên cuối cùng đều muốn truyền tống tới này địa phương, tốt mặt bọn hắn thu hoạch được miễn phí khổ lực. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mới vừa tới Tam Trọng Thiên, hai mắt đen thui, ba người cái gì cũng đều không hiểu, cũng không dám nói cái gì. Lục Ly cùng hai người nháy mắt ra dấu, ba người đồng thời lĩnh mệnh. Kia tóc tím trung niên rất hài lòng nhẹ gật đầu, phất tay để một người quân sĩ mang ba người đi dàn xếp, đồng thời giới thiệu Băng Phong Cốc bên trong tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ba người được đưa tới một cái sơn động nhỏ bên trong, trên đường đi cho ba người giảng thuật một chút tình huống. Lục Ly biết được cái này Băng Phong Cốc là phụ cận một cái đại lãnh chúa xâm gấu địa bàn. Tại cái này phục dịch mỗi tháng cần nộp lên một khối băng tâm tinh, nếu không sẽ kéo dài phục dịch ngày, giống như có thể tràn đầy một vạn băng tâm tinh liền có thể lập tức rời đi nơi này. Quân sĩ trả lại Lục Ly bọn người nhìn một chút băng tâm tinh, kia tinh thạch vừa ra tới bốn phía nhiệt độ thoáng cái lập giảm, Lục Ly bọn người có thể nhìn thấy tinh thạch bốn phía không gian tựa hồ cũng bị đông cứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bốn phía dãy núi có rất nhiều quạng mỏ, quân sĩ lạnh lùng giải thích nói. Bình thường chính các ngươi xuống trong hầm mỏ, mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, chỉ cần có thể đào ra băng tâm tinh là được. Nhìn thấy tòa kia lớn nhất tòa thành bên trong, mỗi tháng đều cần đi nơi nào nộp lên băng tâm tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, quân sĩ khoát tay áo vừa muốn đi ra Tần Chiến liền vội vàng cười giữ chặt hắn, trong tay xuất hiện một chiếc nhẫn, thấp giọng nói ra. Vị đại nhân này, đây là một chút tấm lòng. Quân sĩ lạnh lùng khuôn mặt hơi thư hoãn một chút, hắn thần niệm quét qua, lại đem giới chỉ vứt trên mặt đất hừ lạnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi hạ vị diện nguyên thạch đều là rác rưởi, tại Tam Trọng Thiên vứt trên mặt đất đều không ai muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Tần Chiến đưa ra ngoài ngàn vạn thần nguyên kim, cái này quân sĩ lại trực tiếp ném trên mặt đất xem ra nhị trọng thiên thần nguyên kim tại Tam Trọng Thiên không dùng. Lục Ly nội tâm khẽ động lấy ra một gốc thiên địa thần dược đưa đi qua nói. Vị đại nhân này, nhìn xem thứ này còn hữu dụng không có. Kia quân sĩ lặng yên mở ra hộp, sau đó hộp ngọc biến mất tại trên tay hắn, hắn khẽ vuốt cằm nói. Coi như chịu đựng các ngươi cái kia giới diện cũng có một chút đồ tốt a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ông, Lục Ly lấy ra một tấm chân dung, đối quân sĩ nói ra. Vị đại nhân này, chúng ta có một trưởng bối so với chúng ta sớm mấy năm đi lên, hắn ngoại hiệu Tu La lão nhân, ngài có thể từng gặp hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, người này a quân sĩ liếc mấy cách nghĩ đến một lát gật đầu nói. Giống như có một người như thế, từ kiếp chi cảnh tại Băng Phong Cốc chỉ ở một tháng liền rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhanh như vậy, Lục Ly ba người liếc nhau, đều là chấn kinh ngạc chi sắc một tháng hắn tựu lộng cú một vạn băng tâm tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly nhìn thấy cái này quân sĩ lại muốn ly khai, cắn răng lần nữa lấy ra một gốc thiên địa thần dược đưa đi qua hỏi. Đại nhân ta vị tiền bối kia vì cái gì có thể nhanh như vậy rời đi có cái gì đường tắt sao? Lục Ly cũng không muốn ở nơi này trên trăm năm, đã Tu La lão nhân có thể trong vòng một tháng rời đi, bọn hắn cũng có thể tìm tới đường tắt nhanh chóng rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bọn hắn muốn đi nghịch long cốc muốn vượt ngang một cái đại lục cùng một mảnh hải vực giống như tại cái này bị nhốt trên trăm năm, loại kia đến nghịch long cốc không phải bỏ ra tới vạn năm a, nghĩ nhanh lên ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, quân sĩ cười hắc hắc nói ra. Cái này nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Người cái kia tiền bối sở dĩ nhanh như vậy rời đi, là lên sân quyết đấu, hắn cùng người khác đánh cược cầm băng tâm tinh đánh cược. Hắn thắng liền năm chàng, thắng đủ một vạn băng tâm tinh, hắn ngay từ đầu đem thực lực áp chế ở tam kiếp đỉnh phong, rất nhiều người bị lừa rồi. Đánh cược, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly cùng Cam Lâm Tần Chiến ba người đôi mắt đều sáng lên, đánh cược cái đồ chơi này Lục Ly đi ra sân thích hợp nhất. Hắn mặt ngoài chỉ có nhị kiếp chi cảnh tổng hợp chiến lực lại nhưng so sánh tam kiếp đỉnh phong, cái này cùng người khác đi đánh cược có thể nhất ngoài dự liệu bên ngoài a, vận khí tốt ba vạn băng tâm tinh có lẽ một tháng liền có thể lấy được. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cách chương.